Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 142, Mộng Cảnh. Một tiếng thắng xe chói tai, taxi ngừng ở trước mặt ta, tài xế quay xuống cửa sổ, giận không kềm được hướng ta mắng lấy, con mẹ nó ngươi điên rồi sao? Ta lười nhác biện bạch, chỉ là xông tới, một thanh mở cửa xe. Ngồi đến hàng sau vị trí bên trên, Hồ Duyên cư xá, xin nhờ lái nhanh một chút, ta sắp không chịu được nữa. Bà mẹ nó tại chỗ ngồi bên trên, đối tài xế thì thào nói, trong nhà trống rỗng, lãnh lãnh thanh thanh, kỳ thật vốn là cũng một mực như thế. Ta lảo đảo cất bước vào cửa, cái chìa khóa hướng trên bàn trà ném một cái, sau đó đem chính mình ném tới trên ghế salon. Trước mấy ngày náo nhiệt tình hình, đơn giản tựa như mộng cảnh đồng dạng, đầu của ta một trận buồn bực đau đớn, đành phải nghiêng trước nằm xuống, buồn ngủ đến kịch liệt, ở ngực cũng giống bị đặt lên thiên quân tảng đá, kìm nén đến đều thở không nổi, ta đã không có khí lực suy nghĩ, càng không có khí lực thương tâm, chỉ là đem thân thể cuộn thành một đoàn. Sau đó tại hỗn loạn bên trong thiếp đi, cái này ngủ một giấc đến 10 phần thơm ngọt, thật giống như toàn thân mỗi một cái tế bào đều tại yên giấc. Chỉ có mộng cảnh tại trong óc chậm rãi bốc lên, như sương như khói, mà ta bồi hồi tại này một mảnh mây mù bên ngoài. Dù nghi ngờ thật lâu mới dưới quyết tâm bước vào mê vụ. Trong sương mù là một mảnh không thấy ánh mặt trời rừng cây. Ta kể không ra tên cây cối, chỉ có thể nhìn thấy rừng rậm cuối cùng có một chùm sáng sáng. Ta hướng phiến sáng ngời gian nan xuất phát, làm đi ra khỏi rừng cây, đi đến ánh mặt trời chiếu sáng địa phương, mới phát hiện nơi đó lại là tuổi thơ thời điểm quê nhà đầu kia dòng sông. Sau đó ta lại trông thấy đầu kia toàn thân đen nhánh đại thuyền theo thượng du chậm chậm lái tới. Đầu kia thật dài quái vật y nguyên cắn dây câu, tại thuyền đằng sau dùng sức xôi trào, vị kia nữ tử áo đỏ theo trên thuyền trong lầu các đi ra. Nàng cước bộ nhẹ nhàng, tư thái phiêu giật hướng thuyền sau đi đến, dùng dẫm đạp tiêu bôi chi úc liệt, bước hành mỏng mà lưu tiếng thơm, để hình dung thật sự là không có gì thích hợp bằng. Bởi vì cách lấy rất xa. Mà không khí tựa hồ đã bị nóng rực thái dương phơi có chút vặn vẹo. Ta không cách nào thấy rõ mặt mũi của nàng, chỉ gặp nàng đi đến đuôi thuyền, nhẹ nhàng cúi người đạn lấy kéo căng dây câu. Trong nước quái vật hình như e ngại giống như lập tức đình chỉ ồn ào. Dương quang có chút chói mắt, bên bờ sở hữu cây cỏ lá cây đều phản xạ tái nhợt quang ve sầu phát ra khô khan minh lệ. Nàng mắt điếc tai ngơ giống như hướng lầu các khoan thai đi đến. Ta một mực nhìn chăm chú lên nàng. Ngay tại mở ra lầu các cửa thời điểm, nàng có vẻ như cảm giác được ánh mắt của ta. Thế là một tay vịn cánh cửa, một tay dựng cảm lạnh lều hướng bên này nhìn qua. Cứ việc nhật quang nhấp nháy mắt, cứ việc ánh mắt mê ly, nhưng ta chỉ có thể cảm thấy đối nàng dung nhan giống như đã từng quen biết. Ta tận lực ở trong lòng tìm kiếm lấy tương tự mặt, nhưng không biết tại sao làm sao cũng nghĩ không ra được. Ta bỗng nhiên theo nôn nóng bên trong thức tỉnh. Lúc này bên người điện thoại di động chính tiếng chuông đại tác phẩm. Ta cầm lấy điện thoại di động, nhưng não hải tàn ảnh trong kia trật tự hắc thuyền phảng phất còn tại chạy. Cái đó vượt qua khúc sông, biến mất tại một mảnh trong sương mù dày đặc, là Lâm Anh đánh tới điện thoại di động. Ta ấn rảnh tay, lúc này mới phát hiện chính mình khát nước đến kịch liệt. Ai ta nói, tỉnh ngủ không? Mới vừa tỉnh, ta theo trên ghế salon ngồi, cầm lấy trên bàn trà ấm nước, rót một chén nước sôi để nguội, sau đó ngước cổ ọc ọc uống hết. Ta tại Vân Đường Trấn, ngươi qua đây đi, có phát hiện trọng đại. Nàng giọng nói mang vẻ hưng phấn, ta thì không đi được đi. Ta nhớ tới tối hôm qua thẩm dụ nói lời, nhất thời tim như bị đao cắt. Không được, người cũng là sở cảnh sát mướn cố vấn đến phục tùng hợp đồng an bài. Nàng giải quyết dứt khoát, tựa hồ căn bản không dung ta cò kè mặc cả. Đi lại có gì hữu dụng đâu, chỉ làm cho các ngươi quấy rối. Hai người có phải hay không cãi nhau? Bất quản là tình huống như thế nào, ngươi tranh thủ thời gian tới đây cho ta. Có chuyện trọng yếu yêu cầu ngươi làm đây. Nàng nói xong câu này lại răng rắc một tiếng cúp máy điện thoại di động. Cầu người làm việc còn như thế hung tàn. Ta oán trách, đem điện thoại di động nhét vào trên bàn trà. Thẩm Dụ nên cũng ở đó đi. Nếu như gặp nhau, có thể hay không xấu hổ. Bất quá, đống rác rưởi nơi đó giấu thi đào đi ra chưa? Chu gia lão nhân cùng cá mặt hài tử vừa là chuyện gì xảy ra? Cá mặt hài tử vừa là làm sao biến mất tại Chu gia trong sân? Ta suy nghĩ lung tung thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đi một chuyến Vân Đường trấn. Mặc kệ, dù sao Lâm Anh nói có chuyện trọng yếu cần ta. Ta gái vội vàng tắm nước nóng, toàn thân mỏi mệt tựa hồ quét sạch sành xanh, ngoại trừ trong đầu còn có một chút nặng nề. Lại không phải là không có thất tình qua, lại không phải là không có bị cự tuyệt qua. Cũng không phải không có mặt nóng áp vào mông lạnh trải qua. Sợ cái chim này à. Ta vừa lái xe, một bên không ngừng cấp chính mình động viên. Vừa vào Vân Đường Nhai khu vực, ta tự tranh thủ thời gian cấp Lâm Anh đánh điện thoại. Các ngươi đang ở đâu? Chu gia đại viện, ngươi nhanh lên một chút đến. Liền chờ ngươi. Chu gia ngõ hẻm kia tận chật vật. Ta đem xe đứng ở Vân Đường Nhai bên trên, tranh thủ thời gian tự hướng lão Vân Đường trấn chạy tới. Mới vừa dọc theo phố chạy một đoạn, chính hảo gặp được hôm qua bán hoa quả thời bị ta cùng Hoa Man hù đến đại tỷ. A, ngươi không phải, đại tỷ chỉ vào người của ta, mặt bên trên hiện ra vẻ mặt sợ hãi. Ta thừa dịp nàng vẫn chưa hoàn toàn nhận ra, vội vàng tăng tốc cước bộ quẹo vào trong ngõ nhỏ. Xa xa sẽ nhìn thấy Tiểu Dư đứng tại Chu gia cửa đại viện. Nàng vừa thấy được ta liền khiến cho kình ngoác. Nhanh lên một chút, cũng chờ ngươi đây. A, chuyện gì rời ta không làm được? Không biết a, Thẩm lão sư nói với Lâm đội, nhất định phải ngươi đến không thể không? Ta sửng sốt một chút, vẫn là bước nhanh đi vào cửa. Vừa mới tiến viện tử sẽ nhìn thấy Thẩm Dụ cùng Lâm Anh đứng tại ngõ ra chính phòng mát mẻ bên dưới. Đang tại ngưng mi đầu thương lượng cái gì? Ngươi đã tới. Lâm Anh một tay lấy ta kéo qua tới. Thẩm Dụ trông thấy ta không nói chuyện, hơi đầu lĩnh hướng một bên đi lòng vòng, hình như tại tránh cho ánh mắt gặp nhau. Cần ta làm gì? Ta hỏi, còn không phải Chu gia lão gia tử sự tình nha. Vừa rồi Thẩm lão sư cùng hắn nói chuyện phiếm, hắn hô to gọi nhỏ, nói chính mình buổi tối hôm qua suýt tí nữa chết rồi. Còn gọi thiên thượng phi tiên, loại hình nói bậy. Về sau Thẩm lão sư phân tích nói, hắn khả năng làm qua ác mộng, hiện tại không biết rõ mộng cảnh cùng hiện thực khác biệt. Ta vụng trộm liếc một chút Thẩm Dụ, kém chút cười ra tiếng. Nàng quả nhiên đầu thông minh, chuyện gì đều có thể tìm nguyên nhân qua loa tắc trách bên trên. Chu đại gia tin, xem ra còn có một chút nghi hoặc đi. Không quá cuối cùng tâm tình bình phục lại, kết quả còn không đợi trì hoãn quá mức đến. Thẩm lão sư lại làm cái động tĩnh, trực tiếp đâm xuyên hắn lão nhân ra làm ra vẻ điếc hoang ngôn. A, hắn cái gì phản ứng? Bối rối. Vẫn là kích động, thẹn quá hóa giận, hắn nhìn chằm chằm Thẩm lão sư nhìn hồi lâu, đột nhiên chỉ mũi mắng to, còn bị cắn ngược lại một cái, nói tối hôm qua Thẩm lão sư tàn bạo địa ngược đãi hắn, đem hắn làm đến chết đi sống lại cái này không đem chúng ta đuổi ra ngoài, còn không cho vào cửa. Được, lão nhân ra mặt mỏng, bị vạch trần mặt bên trên không nhịn được. Ta cũng theo hòa giải, vì lẽ đó, Thẩm lão sư nói ngươi hiểu rõ một chút tình huống, bảo ngươi đi vào hỏi hắn, ta giật nảy mình, chính mình chưa từng có hỏi han qua kẻ tình nghi, chớ nói chi là kẻ tình nghi là cái cố chấp lão đầu tử. Còn chờ cái gì nữa a? Ngươi không đi ai đi? Thẩm Dụ đứng ở bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một câu. A, ta nhìn mắt của nàng, nàng đang lườm ta, cỡ nào quen thuộc ánh mắt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.